Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 752, tìm tới cửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu Maria năng lực thích ứng ngoài ý liệu mạnh. Nàng ở chỗ này bất quá 2 ngày thời gian, cũng đã thích ứng mỗi ngày cùng Claire chung đụng thời gian. Cùng Claire là nhất là gần gũi, sau đó chính là chân phàm, lần nữa chính là Kristen. Melissa cũng là nàng thích, liền liền En cũng kém hơn. Đây là bởi vì là En phải đi làm, ở nhà thời gian tương đối mà nói tương đối ngắn tạo thành. Mặc dù Claire cũng muốn đi học, nhưng là ở nhà thời gian tương đối liền tương đối nhiều. Hơn nữa, từ đi tới biệt thự sau đó, Claire trên dưới học là được Melissa việc, mà Melissa đồng thời cũng ở đây là chân phàm thành lập hắn đoàn đội. Đang cùng Cameron lúc đàm phán, cái này sơ cái hình thức ban đầu đoàn đội liền bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với tiền bạc quản lý, các loại thương vụ ở trên chuyện xử lý, sau này cũng biết trở thành đoàn đội này bày kế chuyện. Hơn nữa dựa theo Melissa an bài, bọn họ ở Billy Buddha Villa Will tạ đại đạo mướn một tòa cao ốc thứ tầng 3300 thước vuông địa phương thành tựu chỗ làm việc. Chỉ là tiền mướn hàng năm cũng biết cao đến 3 triệu đô la. Nói cách khác, nếu như hàng năm không thể là chân phàm sáng tạo ra 3 triệu đô la kinh tế lợi ích, đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Mới bắt đầu trông coi đoàn đội này người chính là Melissa. Dĩ nhiên đây chẳng qua là tạm thời. Chờ có người thích hợp chọn, Melissa dĩ nhiên là sẽ đóng tháo trách nhiệm, mà mời bảo mẫu sự việc cũng sắp do Melissa giải quyết, bởi vì là Maria cần mỗi ngày đều cùng ở bên người nàng bảo mẫu. Vì vậy cùng trước kia Susan công tác không hề mâu thuẫn. Susan như cũ mỗi ngày giúp chân phàm thu dọn nhà, chẳng qua là lượng công việc rõ ràng so với trước kia lớn hơn. Nhiều người, sinh hoạt rác rưởi là hơn, cũng rất dễ dàng bẩn. Ở Melissa xử lý những chuyện này lúc này chân phàm quyết định đi lấy máy bay trực thăng bằng máy bay. Mình đặt ở vườn nho phong tích trữ chiếc kia beta 4076 chỗ máy bay trực thăng. Trừ thường xuyên có nhân sĩ chuyên nghiệp đi bảo dưỡng ra, trên căn bản mình còn chưa mở qua. Coi như là lần trước hôn lễ. Bởi vì là cần, cũng không phải loại này tương đối lớn máy bay trực thăng, mà là cái loại đó tương đối nhỏ đúng dịp một chút bốn chỗ. Cho nên chân phàm vẫn là quyết định đem bằng lấy trước được tay. Sáng sớm ở trên, hai đứa bé liền tỉnh lại rồi. Kristen giúp Maria mặc xong quần áo, sau đó vỗ một cái nàng cái mông nhỏ nói, đi phía dưới tìm Claire đi chơi mà. Maria liền một mình đi xuống lầu tìm Claire. Maria đã thành thói quen liền dùng chuyên là nàng chuẩn bị nhỏ đũa nằm mì sợi, nàng đối với Mia làm mì sợi cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Mia ăn mì lúc này nàng cũng học Mia dáng vẻ. Kết quả mặc dù đem mì sợi ăn xong rồi, nhưng là miệng đầy đều là dầu tí, liền trên lỗ mũi đều là. Mia lại giúp nàng lau sạch, nàng rất thích Maria, cũng muốn phụng bồi nàng chơi. Nhưng là nàng mỗi ngày còn muốn đi phòng khám bệnh. Nhưng là từ phòng khám bệnh trở lại một cái thì sẽ kéo Maria cùng Claire chơi một hồi. Lúc này, chính là Helena nấu cơm thời điểm. Nàng đối với đứa trẻ không có Mia nhiệt tình như vậy. Hoặc giả là bởi vì là nàng trời xanh cũng sẽ không đối với đứa trẻ nhiệt tình như vậy vậy. Nhưng là cũng chưa nói tới ghét. Hey, Claire, chân phàm đi xuống lầu. Sau đó lầu chủ Claire hôn một cái. Lại đi tới Maria bên kia. Đứa nhỏ này đối với chân phàm là thiên nhiên thân cận. Cũng mân mê miệng hôn chân phàm một hớp. Kêu một tiếng, ba. Thật là ta bảo bối. Chân phàm nghe được xưng hô như thế, trong lòng động một cái. Có dũng khí tràn đầy cảm giác ấm áp. Liền hôn Maria một hớp. Nhẹ nhàng gật một cái nàng lỗ mũi. Ba Claire cũng gồ lên miệng. Hướng về phía chân phàm kêu một tiếng. Nàng không có chút nào do dự cùng ngại quá, mân mê miệng, cũng phải hôn chân phàm. Chân phàm cười, sau đó đem mặt tiến tới, để cho Claire hôn, lại sờ một cái Claire tóc. Lúc này Mia lại bưng ra một tô mì đặt ở chân phàm trước mặt cười nói. Ngươi bây giờ là ba của hai cô con gái. Ngươi làm xong nhân vật này chuẩn bị sao? Dĩ nhiên, ta đã làm xong. Ở thu nuôi Maria lúc này ta thì biết ta muốn diễn nhân vật. Có lẽ ta biết làm chưa khỏi hẳn. Nhưng là, ta có thể để cho mình trở nên càng ngày càng tốt. Trần Phàm nhìn cười hì hì Melissa. Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ nói được là làm được. Ta tin tưởng ngươi. Melissa nhún vai một cái. Bất quá, ta muốn đưa Claire ở trên học. Đúng rồi, ngươi còn phải đưa thêm một chiếc xe. Không nên quá tốt, nhưng là an toàn tính nhất định phải bảo đảm xe. Chúng ta muốn là bảo mẫu cung cấp một chiếc xuất hành xe. Chính là ghế ngồi ô tô cho bé cái loại đó. Những chuyện này ngươi tới xử lý là được. Ta biết, ta phải đi trường dạy lái máy bay. Đúng rồi, giáo viên dạy kèm ở nhà sự việc an bài như thế nào? Trần Phàm đứng lên, hỏi đang phải dẫn Claire Melissa nói. Ta đã ủy thác tương quan cơ cấu. Tin tưởng trước mắt 2 ngày thì sẽ có tin tức. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi tự mình xem qua. Ngươi yêu cầu động chu nganh song ngữ giáo viên. Giá cả có thể không tiện nghi. Melissa nói. Trong nhà ta thứ gì là tiện nghi? Trần Phàm cười hắc hắc. Có tiền liền có thế tự do phóng khoáng phải không? Vậy tốt nhất, ta sẽ làm thỏa chuyện này. Melissa vừa nói hướng về phía Trần Phàm cười. Ta công việc bây giờ tính càng ngày càng lớn. Ông chủ, là không phải có thể cân nhắc cho ta lên lương. Ngươi tự quyết định. Trần Phàm cười. Ta đem cái quyền lợi này cho ngươi. Gặp lại sau, Melissa. Hắn vừa nói, lại hôn một cái Claire gương mặt, cùng Maria gương mặt, nói, gặp lại, con gái cửa, gặp lại, ba, hai cái bé gái cùng kêu lên đáp trả, thanh âm thúy thúy, để cho Trần Phàm từ đáy lòng phát ra hội ý cười. Sau đó liền đi tới nhà để xe đem xe mình lái ra. Los Angeles, phi trường quốc tế Ontario thuộc trường học phi hành Bristol. Người nơi này tương đối nhiều. Mua được máy bay trực thăng người Mỹ quả thật là quá nhiều. Nơi này thẩm tra tương đối nghiêm ngặt. Nhưng là chẳng qua là so với người da trắng ra người da đen. Người Trung Đông cùng người châu Á. Nhưng là Trần Phàm loại này cầm lấy cố định rực bằng máy bay người có thể một đường thông suốt. Huống chi còn có phi hành huấn luyện viên Max Pitt thành tựu bảo đảm. Bây giờ thẩm tra tương đối nghiêm khắc. So người trước 2 năm học tập cố định rực bằng máy bay nghiêm ngặt nhiều. Mắc có chút xin lỗi hướng về phía Trần Phàm nói. Có người ở trên internet tuyên bố khủng bố tập kích video. Tuyên bố phải dùng máy bay tới đụng cao ốc. Lập lại năm đó 911 vinh quang. Đám này đáng chết người điên. Mắc ở tiếp đãi Trần Phàm lúc này liền đi bên cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Trước mặt bọn họ chính là nhất lưu mà máy bay trực thăng kho chứa máy bay. Một ít học viên hoặc là phi công đang bình thường nói chuyện phiếm. Thấy Mắc tới, cũng hướng hắn chào hỏi. Người lên trước, Trần Phàm nhìn Mắc liền cười. Đúng vậy, từ Afghanistan trở lại, ta liền thăng người phụ trách nơi này một trong. Ta phụ trách huấn luyện viên nhân viên quản lý công tác. Còn có mặt đất phi công quản lý công tác. Mắc cười. Vỗ một cái Trần Phàm bả vai. Bất quá, mặc dù ta lại nữa tự mình đảm nhiệm huấn luyện viên công tác. Nhưng là, ta vẫn là quyết định tự mình dạy ngươi. Ta giáo luyện chứng vẫn là có hiệu quả. Đây coi như là chúng ta tình cơ sở sao? Trần Phàm cười hắc hắc. Cùng Mắc mở ra một đùa giỡn. Mắc phi hành trải qua cùng kinh nghiệm đến xem. Hắn tuyệt đối là nơi này tốt nhất phi hành huấn luyện viên. Vì vậy làm Trần Phàm cùng hắn ngồi chung vào buồng lái. Chuẩn bị thể nghiệm một chút lúc này một cái tóc vàng đầu đinh vóc người to lớn đàn ông vạm vỡ Âu. Phục đen hướng bọn họ đi tới. Cùng hắn cùng đi đến còn có 2 người. Cảm giác không đúng. Trần Phàm chợt nhìn thấy 3 người kia. Quay đầu hướng Mắc nói một câu. Nằm xuống. Mắc bỗng nhiên liền lui Trần Phàm một cái. Đem hắn đẩy xuống máy bay. Mình cũng hướng một bên ngã xuống. Ngay vào lúc này, cái đó đi tuốt ở đằng trước đầu đinh to con. Bỗng nhiên móc trong ngực ra một cái bỏ túi súng tiểu liên. Sau đó hướng về phía 2 người liền bắt đầu điên cuồng bắn. Ngoài ra 2 người từ mặt bên đánh bọc tới. cũng lấy ra súng tiểu liên bắt đầu bắn càn quét. Mắc ngã xuống chân Phàm bên người. Hắn bỗng nhiên liền mắng liền một câu. Đáng chết, ta bị bắn trúng. Chân Phàm vừa thấy, chân của hắn quả nhiên bị đạn bắn trúng. Máu tươi đang rỉ ra. Vì vậy đưa ngón tay ra. Điểm hắn chân bốn phía huyệt vị. Khống chế được không ra máu. Sau đó nhìn Mắc nói. Ngươi bỏ động liền đến phía sau cái dương lớn kia phía sau ẩn núp. Ta tới thu thập những thứ này khốn kiếp. Vẫn là ta tới. Mắc đang muốn nói mình giàu gì cũng là đã từng là kinh nghiệm tác chiến phong phú nhân viên chiến. Đấu. Nhưng là cái ý niệm này mới vừa ra tới. Thậm chí bỗng nhiên liền ở trên sàn nhà hoạt động. Trốn vào sau lưng cái đó đại dương kim loại phía sau. Mà chân Phàm nhưng từ dưới đất nhảy lên một cái. Cẩn thận, hắn lớn tiếng kêu một câu. Sau đó thanh âm liền gắng gượng thắng lại. Hai bên đánh bọc sườn một người. Bỗng nhiên lúc này liền bị chân Phàm nắm được cổ họng. Liền nghe được rắc rắc một tiếng động rất nhỏ. Người kia đầu liền mềm nhũn chết ở một bên. Nhưng là theo tới chính là đạn hướng hắn quét qua. Hai người súng cũng hướng về phía chân Phàm. Chân Phàm tay ngăn lại. Đem cái đó thi thể ngăn ở mình trước người. Tay buông lỏng một chút lúc này cả người liền biến mất ở vậy trước mặt hai người. Cái này hai người cả kinh thất xác. Đung đưa họng súng. Khắp mọi nơi nhìn lúc này chân Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Hai cái tay liền bóp cổ hai người. Sau đó liền nghe được một tiếng nhỏ nhẹ rắc rắc thanh âm. Tên xui xẻo kia liền ngủm. Chỉ còn lại bị chân Phàm nắm được màu vàng đầu đinh cái tên kia. Chân Phàm về phía trước đưa tay ra. Đem hắn súng cầm tới. Còn ở một bên. Hướng về phía Mắc nói. Có thể đi ra. Nguy hiểm giải trừ. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía. Cảm giác được không có gì uy hiếp. Liền chào hỏi Mắc. Là PDW. Đàn binh tự vệ vũ khí. Ta gặp qua loại súng này. Liên bang Nga quân đội đặc chủng đã từng đã dùng qua. R-2M bỏ túi súng tiểu liên. Thuộc về nước Nga mới nhất đàn binh vũ khí. Chẳng qua là, tại sao lại xuất hiện ở liền nước Mỹ? Hơn nữa còn là dùng để đối phó chúng ta. Mắc nhíu mày, nhìn xem vậy ba cây súng. Sau đó cầm điện thoại lên. Hắn quyết định trước báo cảnh sát nói sau. Loại súng này thanh âm cũng không quá lớn. Vì vậy không có đưa tới người chú ý. Không cần đoán bọn họ là ai. Chân Phàm bỗng nhiên lạnh lùng vừa nói. Bọn họ liên bang Nga ở nước Mỹ người của xã hội đen. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể tìm đến nơi này. Hắn vừa nói. Nếu bọn họ tìm được mình. Xem ra lần này mình muốn chủ động đánh ra. Phải đem tất cả nguy hiểm. Tại chưa có liên quan đến người nhà mình lúc này đem bọn họ bóp chết ở manh nha trạng thái. Nước Mỹ hắc bang Nga. Chân Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay. Muốn từ toàn nước Mỹ nước biến mất. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.